Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, đơn giản thô bạo. Nhìn thấy Lưu Du đứng dậy, ánh mắt của mọi người nhao nhao tiêu tụ đến trên người hắn. Vừa mới hắn nói cái gì? Có ít người hiển nhiên có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là nơi nào đệ tử đâu? Chuyên gia đều nói chỉ có thể giải phẫu. Chẳng lẽ ngươi so chuyên gia còn muốn khôn khéo? Ai, học sinh thời nay thực càng ngày càng không ra gì. Có người nhìn thấy Lưu Du đứng dậy, mở miệng liền nói khoác mà không biết ngượng. Không coi ai ra gì. Càng làm cho người ta chán ghét là hắn vậy mà khiêu khích chuyên gia uy nghiêm. Chuyên gia cũng không phải tùy tiện liền có thể bình được. Không có vài chục năm theo nghề thuốc chẩn bệnh, đồng thời tuyên bố xuất cụ có sức ảnh hưởng văn chương. Phát hiện lĩnh vực mới, hoặc là tại cái nào đó trong lĩnh vực tiến hành mở rộng, mới có thể gọi là phương diện nào đó. Lĩnh vực chuyên gia, thường thường cái này người nói cũng là đại biểu chân lý, quyền uy, nhưng là bọn họ trước mắt tiểu tử này vậy mà tại khiêu chiến quyền uy. Khiêu chiến một vị trong lĩnh vực được hưởng khai thác chiến công chuyên gia. Tiểu tử thúi, ngươi hiểu cái gì gọi là y thuật sao? Hừ, mù tham gia náo nhiệt, nơi này không phải địa phương của ngươi dương oai. Mau rời đi, nếu không ngươi có thể cáo ngươi lên tòa án. Thanh niên lạnh rên một tiếng, uy hiếp nói, vừa mới hắn cho rằng mang ra Phương lão, mượn cơ hội này trang một đợt bước. Nhưng mà ai biết đụng tường, nhưng tiểu tử này lại còn nhảy ra, há miệng liền nói mình có thể trị liệu. Ý kia chẳng phải là trào phúng Phương lão y thuật còn ở dưới hắn. Vậy mình đâu, còn không phải đánh về từ trong bụng mẹ một lần nữa học. Lưu Du nhàn nhạt nhìn người thanh niên này một chút, làm sao, ngươi học nhiều năm như vậy chữa bệnh, liền học được làm sao phách lối. Làm sao diễu võ dương oai sao? Thanh niên bị Lưu Du ánh mắt quét trúng, sắc mặt trong phút chốc cuồng biến, thân thể không tự chủ được lùi lại một hai bước. Vừa mới hắn cảm giác mình giống như là ở đối mặt một đầu hung mãnh sư tử một dạng. Thầy thuốc, làm người nên bình tĩnh khiêm tốn, thong dong ổn trọng, bất luận là mặt đối với tật bệnh người vẫn là người dân. Ngươi đều là phục vụ trẻ con nghiêu, mà cũng không phải là tự cho là học một chút ra lông liền có thể khắp nơi tuyên dương. Không kiêng nể gì cả, học y đầu tiên là muốn học tập làm sao khiêm tốn. Lưu Du trong lòng không chỉ có kế thừa y thuật, đạo thống, đồng thời cũng gánh chịu loại kia tinh thần. Những cái kia cũng là mấy đời thánh chữa bệnh tinh thần thăng hoa. Nếu như không thể sâu sắc trải nghiệm nhập tâm, xâm nhập linh hồn, thậm chí phế phủ, y đạo sẽ chỉ ngừng chân không tiến. Ngươi dám giáo huấn ta? Thanh niên nổi giận đùng đùng, muốn biết mình bởi vì bái nhập dưỡng già môn hạ, không biết đỏ bao nhiêu người con mắt, bây giờ lại bị một cái tiểu vương bát đản xem thường. Còn giáo huấn đến hắn trên đầu, quả thực, heo có thể chịu. Không thể nhẫn nhục a, giáo huấn ngươi, ngươi còn không có tư cách kia. Lưu Du thản nhiên nói đến, bây giờ hắn kế thừa thánh hiền chi đạo, y đạo xâm nhập đáy lòng của hắn. Chỉ cần không ngừng đi cảm thụ những cái kia thăng hoa tinh thần, tin tưởng y thuật của hắn còn sẽ có tiến bộ cực lớn không gian. Tốt, ta nhường ngươi phách lối. Thanh niên lửa giận không có ở đây Anna. Giơ lên nắm đấm liền hung hăng hướng về phía Lưu Du đập xuống. Đủ, Phương lão quát bảo ngưng lại thanh niên, sau đó đem hắn kéo lại. Vừa mới Lưu Du lời nói kia lại cũng để cho hắn có loại tâm lĩnh thần hội xúc động cảm giác. Hắn bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ tiểu tử này là vị ấy ẩn sĩ y tiên đồ tôn? Dù sao sống đến hắn thanh này số tuổi, người nào không duyệt qua, nhìn người nhãn lực càng là lợi hại. Sở dĩ ngay từ đầu từ Lưu Du đứng ra thời điểm, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ đè nén ngạt thở cảm giác. Loại này kiềm chế, có thể tại đứng ở một cái bình tĩnh trạng thái, cũng có thể tại chỗ khinh thục chững chạc cử động bên trong. Không không hiển lộ rõ ràng ra đại tông sư tinh khí thần a. Sở dĩ, hắn mới dám suy đoán, Lưu Du tuổi nhỏ như thế, có thể có được dạng này hàm dưỡng, sau lưng nhất định một vị y thuật sâu đậm ẩn sĩ. Cũng chỉ có trinh thám này có thể nói thông được thuận. Cái gọi là làm gương sáng cho người khác, hắn cái này thân hàm dưỡng hẳn là từ sư phụ nơi đó học được. Hơn nữa hắn còn có thể không chút khách khí nói, chỉ bằng vào hàm dưỡng Lưu Du liền bỏ rơi đồ đệ mình cái 108.000 dặm. Tại hắn người thiếu niên trước mắt này, mới thật sự là y học thiên tài a, chỉ là đáng tiếc không thể thu làm môn hạ. Thanh niên mặc dù không phục, nhưng là Phương lão đi ra quát bảo ngưng lại, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên, đánh nát răng hướng xuống nuốt. Cái này vị tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi có thể trị liệu, không biết là như thế nào chữa bệnh pháp. Phương lão hướng Lưu Du dò hỏi, trong lòng của hắn là kết luận chỉ có thể là giải phẫu mới có thể có một tia hy vọng. Chữa bệnh pháp có rất nhiều, có nhu hòa dài dằng dặc, cũng có đơn giản thô bạo. Lưu Du lạnh nhạt trả lời, cái này vị Phương lão thái độ cũng không tệ lắm. Sở dĩ hắn nói hơn hai câu không sao. Vậy, chúng ta còn mời cái này ngài xuất thủ, để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Phương lão tự động tránh ra. Đám người càng là vô cùng kinh ngạc. Lập tức bọn họ thì nhìn không xuyên qua Lưu Du, lại còn thực đem một vị chuyên gia cho khó lui. Hơn nữa Phương lão cách làm cũng là lấy được không ít người tán thưởng. Đây mới là chuyên gia nha. Muốn khí độ có khí độ, ung ung không vội, cầm được thì cũng buông được, cũng không giống như người thanh niên kia, ngạo nghễ tự đắc, tự mãn phách lối, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cao thâm mặt chắc bức, liền chuyên gia đều vì ngài chiết phục, ban thưởng 320 điểm trang bức giá trị. Lưu Du nghe yêu yêu đát thanh âm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó đi về phía trước lên, từ từ ngồi xổm xuống, vẻ mặt thành thật mà tâm bình khí hòa. Nha, làm phiền ngài, chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi một mực nhịn xuống kịch liệt đau nhức, nhưng là đối thoại của bọn họ hắn đều thu hết trong tai. Sở dĩ tại Lưu Du cái kia đặc thù trong hơi thở, hắn lựa chọn tin tưởng, không có việc gì, Lưu Du thản nhiên nói. Sau đó ánh mắt khoảng cách gần lại tử tế quan sát một lần. Lúc này mắt cá chân chung quanh đã sưng lên, làn da chậm rãi màu xanh tím. Đây là tổ chức hoại tử tiết tấu, là bởi vì huyết dịch trữ hàng thật lâu duyên cớ. Chân của ngươi liền xem như làm giải phẫu cũng không có hy vọng. Lưu Du bất động thanh sắc nói ra, đồng thời dựa theo tình huống bây giờ, chân của ngươi đã hoàn toàn phế. Người trẻ tuổi nghe vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Đối với Lưu Du kết luận hắn biểu thị rất cực kỳ bi thương. Thế nhưng là cũng vô pháp thay đổi gì. Hiện tại tư tưởng của hắn đều trở nên cực kỳ lý trí đau khổ. Ha ha, các ngươi cũng nghe đến. Tiểu tử này chính là đi ra trang bước. Thanh niên lạnh lùng chế giễu một tiếng. Sau đó liền cũng đưa tới mọi người một trận nói khoác. Từng cái nhìn về phía Lưu Du ánh mắt trong nháy mắt trở nên trào phúng. Không bị trói buộc đứng lên, răng rác, đột nhiên, đám người bên tai truyền đến một tiếng đầu khớp xương kéo kẹt âm thanh. Ngay sau đó, ánh mắt của bọn hắn chính là thấy được cả đời khó quên một màn. Lưu Du đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đã dẫm vào người trẻ tuổi kia lồi xương chỗ. Tại chỗ thấy vậy một vị phụ nữ đều bị dọa ngất. Nhưng là đám người trong ý nghĩ tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền đến. Mà là phát hiện người trẻ tuổi kia mắt cá chân khôi phục bình thường. Nhất là bản thân hắn đều không phản ứng kịp một dáng. Trên thực tế Lưu Du trước nói cho hắn sự thực, để cho hắn tuyệt vọng, chuyển di lực chú ý. Sau đó hắn lại lóe lên điện một cước xuống dưới, rất tinh chuẩn đem cái kia dốc xương xinh xinh dẫm trở về. Hoàn mỹ, a, ta tốt rồi, người trẻ tuổi không dám tin. Diêu lão càng là trừng trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Trên đầu của hắn phảng phất có một vạn dê đầu đàn lạc đà đang phi nước đại. Mà người thanh niên kia trực tiếp là mắt choáng váng, khẽ nhếch miệng, gần nhất lóe ra một câu. CMN, cho, nhanh nhanh cho dẫm trở về a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.